Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, cổ quái giao dịch yêu cầu, canh thứ 2 đưa lên cầu phiếu ủng hộ, chỉ cần ra cái này Phong Diệp Lâm, Đoạn Lăng Phong nguyện vọng liền có thể thực hiện, nghèo văn phú võ, không có tiền, muốn tu luyện tới cảnh giới cao hơn, căn liền không khả năng, nếu là không có hùng hậu tài lực ủng hộ. Đoạn Lăng Phong cũng là có cái này điều tạc thiên cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Muốn đột phá, cũng là khó khăn trùng điệp. Nhất định phải thời gian sử dụng ở giữa qua chịu. Đoạn Lăng Phong thả một mồi lửa. Đem cái này 3 bộ thi thể đốt thành cho bụi. Tránh cho bị yêu thú gặm ăn. Cũng coi là xứng đáng đối phương đưa bảo bối tri ân. Hiện tại Đoạn Lăng Phong lòng chỉ muốn về. Tự nhiên không tâm tư tại Phong Diệp Lâm trong tiếp tục liệp sát yêu thú. Ở trên trời vừa gần đen thời điểm liền ra Phong Diệp Lâm. Tại Phong Diệp Lâm ngoài có một cái tiểu thôn trang. Cái này tiểu thôn trang là tiến vào Phong Diệp Lâm săn yêu thú một chỗ tiếp tế. Phụ cận cũng có một chút đại hình hiệu buôn phân bộ ở đây. Đừng nhìn đây chỉ là một tiểu thôn trang. Lại không bình thường phồn hoa. Chim sẻ tuy nhỏ. Thế nhưng là ngũ tạng câu toàn, chỉ cần ngươi xuất ra nổi giá tiền, có thể ở chỗ này hưởng thụ được ngươi muốn hưởng thụ các loại cao đoan phục vụ. Tại cái này trong thôn trang nhỏ một số yêu thú thịt lại không bình thường phổ biến. Những này yêu thú thịt chế tác thức ăn không bình thường ngon. Phong Diệp Thành một số đại tử lâu đều tới nơi đây đặt hàng yêu thú nguyên liệu nấu ăn. Bởi vì hiện tại Đoạn Lăng Phong tại Phong Diệp Thành là danh nhân. Hắc Vân Bảo phát hạ trọng thưởng treo giải thưởng Đoạn Lăng Phong đầu người. Không gánh nổi tại cái này tiểu thôn trang cũng có người thấy hơi tiền nổi máu tham. Hắn tại Phong Diệp Lâm trong đơn giản cải trang một phen. Mới tiến vào cái này phồn hoa tiểu thôn trang. Tại cái này tiểu thôn trang, Đoạn Lăng Phong tới qua mấy lần. Bởi vì sát bên Phong Diệp Lâm, ra vào nơi đây đều là cường giả. Người bình thường làm theo không bình thường thưa thớt. Ở phụ cận đây từ lâu làm thuê tiểu nhị đều là đoán thể cảnh thực lực. Tại cái này trong thôn trang nhỏ có thể nói là cao thủ như mây. Tụ Bảo Hiên, đây là trong thôn trang nhỏ duy nhất tòa nhà có 5 tầng lâu thương hộ. Phụ cận đơn giản trên đường phố, tối đa cũng liền 3 tầng lầu. Mà cái này Tụ Bảo Hiên lại có 5 tầng. Cái này đủ để biểu hiện cái này Tụ Bảo Hiên chỗ bất phàm. Hôm nay Đoạn Lăng Phong mục tiêu cũng là cái này Tụ Bảo Hiên. Nghe đồn cái này Tụ Bảo Hiên tại Ma Tha Vương quốc đều là nhất lưu đại thế lực. Tại mỗi một tòa trong thành, đều có Tụ Bảo Hiên chi nhánh. Thực lực mạnh, căn cũng không phải là ngoại nhân có thể phỏng đoán. Cái này Tụ Bảo Hiên tại Phong Diệp Thành có một cái. Cái này tiểu thôn trang là Tụ Bảo Hiên một cái chi nhánh. Nhưng chính là một cái chi nhánh đều không bình thường khí phái. Phong Diệp Thành Tụ Bảo Hiên so cái này càng cho hơi vào hơn phái. Càng thêm xa hoa, cũng là cái này một cái nho nhỏ chi nhánh đều có trúc cơ cảnh trung kỳ cao thủ tọa chấn. Tại Phong Diệp Thành bên trong là có trúc cơ cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn cường giả tọa chấn. Cái này Tụ Bảo Hiên tại Phong Diệp Thành cũng coi là một phương đại thế lực. Chỉ là cái này Tụ Bảo Hiên siêu thoát ra khỏi trần thế. Bảo trì trung lập. Không cùng thổ thế lực xung đột. Không phải vậy. Cái này Tụ Bảo Hiên là trừ thành chủ phủ bên ngoài thế lực lớn nhất. Cũng là thành chủ phủ cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc Tụ Bảo Hiên. Tụ Bảo Hiên là thương nhân. Tại thương nói thương. Công bình công chính. Đoạn Lăng Phong lựa chọn hôm nay giao dịch người yêu Tụ Bảo Hiên cũng là nhìn trúng điểm này. Còn có một cái tin đồn. Cũng là cái này Tụ Bảo Hiên bên trong có luyện khí cảnh cường giả tọa chấn. Cái này truyền ngôn không biết là thật là giả, nhưng có một chút có thể khẳng định là, nhưng phàm là tại Tụ Bảo Hiên nháo sự người đều không có một cái nào kết cục tốt. Tụ Bảo Hiên, Đoạn Lăng Phong đi qua nhiều lần, cái này Phong Diệp Lâm bên ngoài trong thôn trang nhỏ Tụ Bảo Hiên phân bộ hắn còn là lần đầu tiên. Tới, trong này trang hoàng vàng son lộng lẫy, phi thường đại khí, nếu là người bình thường tiến vào bên trong. Để cho người ta có một loại tự ti mà cảm phức cảm tự ti. Công tử, xin hỏi muốn mua điểm vật phẩm gì? Đoạn Lăng Phong vừa tiến vào Tụ Bảo Hiên. Tuy nhiên hắn cải trang, nhìn lấy lớn tuổi mấy tuổi. Thế nhưng là hắn có một cỗ tuấn giật thoải mái khí chất. Tụ Bảo Hiên tuổi trẻ nữ hầu đứng dậy đón lấy. Xin hỏi các ngươi nơi này thu mua yêu thú xác chết sao? Đoạn Lăng Phong thản nhiên nói. Yêu thú xác chết, xin hỏi công tử mang đến sao? Gặp Đoạn Lăng Phong trên thân cũng không có kiện hàng. Nàng một mặt cung kính hỏi. Cái này không, bởi vì lượng có chút lớn, cho nên liền trước tới hỏi một chút. Đoạn Lăng Phong cười cười. Tiền tài không để ra ngoài đạo lý kia hắn vẫn là hiểu. Nếu là hắn từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy đồ, vật đi ra. Bảo đảm không cho phép xảy ra loạn gì. Hắn tại Gia Phong Diệp Lâm thời điểm, đem chữ vật giới chỉ bên trong yêu thú xác chết dùng cái bọc gói kỹ giấu ở một chỗ chỗ ẩn núp. Hắn dự định trước đến xem tình huống. Dạng này a, công tử ngươi mời lên lầu. Tuổi trẻ nữ hầu cảm giác việc này tự mình làm không người. Nàng vội vàng mời Đoạn Lăng Phong qua tìm thu mua yêu thú tài liệu quản sự. Công tử, xin hỏi ngươi có thứ gì yêu thú xác chết yếu xuất thụ? Nếu là số lượng khoác lác, chúng ta Tụ Bảo Hiên có thể lên môn lấy hàng. Lầu hai này trong đại sảnh trước quầy đứng đấy một thanh y gã sai vặt. Đoạn Lăng Phong liếc mắt liền nhìn ra người này là nữ tử. Cũng liền 18-19 tuổi bộ dáng. Đối phương một bộ nữ giả nam trang cách ăn mặc. Phối hợp với đối phương này trắng nõn da thịt. Cho người ta một loại khác loại dị dạng cảm giác. Muốn là đối phương là cái nam lời nói. Cũng quá mức yêu diễm. Còn có một chút. Này nghênh đón hắn nữ hầu tại nhìn người nọ lúc rõ ràng sững sờ một chút. Cái này liền đủ để chứng minh người này bất phàm. Người đi xuống đi. Vị khách nhân này liền giao cho ta tốt. Này thanh y gã sai vặt phất phất tay. Này nữ hầu lập tức liền khom người cáo lui. Đoạn Lăng Phong là đến giao dịch, mới mặc kệ đối phương là thân phận gì, trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề. Trong tay của ta có luyện cốt cảnh yêu thú hơn 10 đầu. Đoán thể cảnh yêu thú xác chết ra lông một số. Còn có một đầu thực lực đạt tới trúc cơ cảnh khủng ngạc. Không biết quý điếm có thể ăn được hay không dưới. Trúc cơ cảnh khủng ngạc. Cái này có thể là đồ tốt nha. Thanh y gã sai vặt cười nói. Đúng, cũng là trúc cơ cảnh khủng ngạc. Cái này các ngươi có thể ăn. Hạ, sao, giá cả bao nhiêu? Đoạn Lăng Phong cười hỏi. Có thể ăn dưới, cụ thể là giá cả bao nhiêu? Muốn gặp hàng mới biết được. Thanh y gã sai vặt cười nói. Cái này đương nhiên. Nhưng ta có một cái yêu cầu. Ta không muốn ngân phiếu. Chỉ cần hiện ngân. Đoạn Lăng Phong cười cười. Nói ra bản thân yêu cầu. Muốn hiện ngân sao? Thanh y gã sai vặt trên mặt hiển hiện một vòng cổ quái thần sắc. Dùng ngân phiếu giao dịch không phải rất lợi hại thuận tiện. Làm sao muốn hiện ngân giao dịch? Nàng còn là lần đầu tiên nghe được cổ quái như vậy yêu cầu. Đúng, ta chỉ cần hiện ngân. Đoạn Lăng Phong cười cười, nói đùa, nếu là ngân phiếu hữu dụng lời nói, hắn còn phí nhiều như vậy chắc trở làm gì, không có vấn đề, bất quá, cái này cần chờ một chút, chúng ta có ngân phiếu, nhất định phải đến ngân hàng tư nhân rút ra hiện ngân, mà lại số lượng quá lớn, cần thời gian nhất định, thanh y gã sai vặt cười cười, ngân lượng cùng ngân phiếu giá trị là một dạng. Nếu không phải nhìn đối phương khí độ có chút bất phàm, hắn đều coi là trước mắt đây là nơi nào đến đồ nhà quê đang tiêu khiển nàng. Không có vấn đề, buổi sáng ngày mai có thể chuẩn bị kỹ càng sao? Nếu là ngày mai có thể chuẩn bị kỹ càng lời nói, chúng ta liền giao dịch. Nếu là không có thể coi như, Đoạn Lăng Phong nói bổ sung, lưu cho hắn thời gian không nhiều, nhất định phải làm đến đại lượng hiện ngân. Nếu là cái này Tụ Bảo Hiên không thể thỏa mãn hắn yêu cầu lời nói, hắn liền đến Phong Diệp Thành qua giao dịch. Đại không đa phần ra mấy lần lấy lòng. Không có vấn đề, ngươi chỉ cần đem hàng chuẩn bị kỹ càng. Buổi sáng ngày mai ngươi tại tới này tìm ta. Đến lúc đó ta tại cùng ngươi đi hoàn thành giao dịch. Thanh y gã sai vặt cười cười. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử,